Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bích Vân được phân công về ban tham mưu khi cô đến trung đoàn nhận nhiệm vụ. Tại đây, cô nhận thấy không khí chuẩn bị cho một trận đánh lớn ngày càng khẩn trương. Chiến dịch ngày càng khốc liệt, 2/3 số quân của đơn vị đã hy sinh, phó chính ủy trung đoàn hy sinh trên tay của Bích Vân. Những cái nhìn thâm thẳm buồn của các anh em chiến sĩ, pha lẫn sự băn khoăn và hy vọng giữa đau đớn và tình yêu. Và cũng trong chính những ngày tháng gian khổ này đã giúp cho Bích Vân thấy được tình cảm bao la của con người. Trong chiến dịch đánh vào thành phố lần này, dù tiêu diệt được nhiều căn cứ của Mỹ, nhưng rất nhiều chiến sĩ của ta đã bị thương và hy sinh. Một nửa cán bộ tiểu đoàn và đội đội đã hy sinh, nửa quân số thương vong. Điều này đã làm cho Nguyễn Sĩ Việt hết sức khổ tâm. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Vào ngày thứ năm của chiến dịch, trước khi tư lệnh phân khu hẹn xuống thăm đơn vị, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt vẫn không sao có thể cải thiện được tình hình. Anh đã tung nhiều tổ trinh sát, lục xạo xung quanh những khu vực ở gần đó, nhằm tìm một con đường có thể lách qua tuyến phòng ngự dày đặc của địch, tiến về Phú Nhuận, nhưng đều bị chặn lại. Khi không phát triển được, rất có khả năng đơn vị sẽ rơi vào tình thế bị động. Tiểu đoàn trưởng hình dung được rất rõ khả năng tồi tệ sẽ xảy ra, và anh đã không phải mất nhiều thời gian mới biết được hệ quả ấy. Vào lúc rạng sáng, trong lúc mọi người còn đang vật vã với giấc ngủ rời dụng, tiểu đoàn trưởng nhìn thấy một bầy 5 chiếc trực thăng lao tới. Sau khi lượn vòng quan sát, chúng bắt đầu nã đạn và phóng tên lửa ào ạt xuống trại thiết giáp và những khu nhà lụp sụp, tạm bỡ dọc theo những con đường dẫn vào nội thành. Đạn quả tiễn cây tung nền nhựa nơi bãi đậu xe, đạn đại liên xuyên qua mái tôn giống như một trận mưa rào. Do không xác định được nơi nào có lực lượng ta, nên quân địch tiến hành phá hủy toàn bộ những khu nhà xung quanh căn cứ, tạo thành một khoảng trống bao quanh tiểu đoàn. Lúc đầu, tiểu đoàn trưởng chưa nhận ra âm mưu này của địch, nhưng khi được báo cáo là có một đại đội xe tăng Mỹ từ căn cứ tên lửa Hót và một tiểu đoàn quân đội Sài Gòn đang di chuyển từ phía thành Quan Năm đánh tràn qua chỉnh làng hoa của quận Gò Môn, anh mới giật mình nhận thấy tiểu đoàn bị hở sườn. Cùng lúc, từ phía ngã năm Chuồng Chó, cũng có lính Mỹ xuất hiện, khói màu đã được rải, tạo thành một vòng tròn xung quanh các anh. Đại đội trưởng đại đội 2 Quách Cường lên tiếng. Xe tăng và bộ binh địch đã tiến vào hướng chúng tôi. Chúng vẫn chưa biết chỗ mình ở đâu, đừng sợ. Cậu động viên bộ đội bình tĩnh, cho anh em mở hết nắp M72 ra, chờ nó vào thật gần thì nổ súng. Đã đánh thì đánh thật quyết liệt, rõ chưa? Tôi hiểu. Quân địch đã bắt đầu bắn thăm dò ở chỗ tôi. Không nên đáp trả vội, cứ chờ cho nó vào gần thì đánh. Nhắc anh em là không được ở lì một chỗ. M79 là một loại vũ khí sát thương cực kỳ hiệu nghiệm, nên cho bộ đội sử dụng. Rõ. Trận đánh thực sự bắt đầu diễn ra từ lúc 9 giờ, cùng một lúc tiểu đoàn vừa phải đối phó với máy bay trực thăng bắn phá từ trên không, vừa phải đánh nhau với xe tăng và bộ binh địch dưới mặt đất. Trong tình thế không còn lối thoát, bộ đội của anh đã chiến đấu cực kỳ linh hoạt, ngoan cường. Có thể nhận xét này chỉ là những khái niệm mang tính tượng trưng, không thể lột tả hết những gì đã xảy ra, bao quát trên một diện rộng của trận đánh. Từ trong khoảng trống lộ thiên của chiếc thiết giáp, đặt làm sở chỉ huy, tiểu đoàn trưởng chỉ có thể quan sát được diễn biến của một phần chiến trận. Anh tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ đại đội 2 lợi dụng xe tăng cháy làm vật cản, liên tục di chuyển, xả những loạt đạn ngắn, chính xác vào quân địch. Có chỗ, hàng chục binh sĩ đối phương chết đè lên nhau. Lần đầu tiên được sử dụng quả tiễn M-72, nhưng bộ đội bắn khá hiệu quả. 3 chiếc xe tăng bị bắn cháy, 1 chiếc bị đứt xích, cứ quay tròn trên bãi trống. 2 tên lính Mỹ mở nắp xe bò ra ngoài, bị bộ đội đại đội 2 bắn cục. Ở hướng đại đội 1 và 3, tình hình chiến sự lại không phát triển được thuận lợi như thế. Lính Sài Gòn lợi dụng sự che khuất bởi những đám cháy, nhanh chóng áp sát. Chúng đã tạo được một lỗ hổng lớn, khó xác định ở chỗ lằn ranh giữa 2 đại đội. Tiểu đoàn trưởng nhìn thấy chúng ôm súng chạy tuôn qua lỗ hổng ào ào. Chính tiệp viên tiểu đoàn Cao Đăng Tình đi theo chỉ huy đại đội 3 gào lên, giọng lạc đi. Chúng đang vượt qua chúng tôi à? Tiểu đoàn trưởng tự dặn mình là không được rối trí. Anh biết rất rõ là trong chiến đấu, người lính thường dựa vào chỉ huy mà hành động. Người chỉ huy có tâm lý hoảng loạn là tinh thần bộ đội suy sụp ngay. Người chỉ huy cứng cỏi thì anh em chiến sĩ sẽ cùng anh chiến đấu đến cùng. Điều lực lượng đến, chặn chúng lại, ai cũng biết như thế. Nhưng khốn nổi, trong tay anh không hề có lực lượng dự bị nào. Đây là trường hợp chưa từng xảy ra đối với anh. Cuối cùng, tiểu đoàn trưởng buộc lòng phải điều Bùi Sơn, trợ lý chính trị và anh chàng liên lạc Lê Đức Thịnh lao vào trám chỗ. Tiểu đoàn trưởng hiểu là với 2 người lính, trước một đối phương đông đảo, sẽ chẳng thay đổi được gì. Nhưng ít ra, trong một chừng mực nào đó, họ cũng có thể làm chậm bước tiến của quân thù, tạo cho anh có thời cơ điều thêm quân đến. Tiểu đoàn trưởng gọi dây nói cho Quách Cường. Đại đội 3 đang nguy, cậu điều một tiểu đội giúp họ ngay. Một tiểu đoàn địch đang đè lên chỗ tôi, chúng đang chờ tôi sơ hở, lực lượng mỏng là chúng làm gói tôi ngay. Lâm hả? Cậu không nên bịt lỗ hổng nữa, mà dùng bộ đội bọc hậu, quậy nó lại, cắt nhỏ chúng nó ra mà diệt. Tôi hiểu. Tốt đi đầu của biệt động quân Sài Gòn đã đánh đến gần ban chỉ huy tiểu đoàn, vào đúng cái lúc cam go nhất. Khoảng 10 chiến sĩ do chính trị viên đại đội 2, Nguyễn Minh Trực chỉ huy đánh du hồi vào phía sau đội hình địch, làm cho chúng rối loạn, tạo thời cơ cho đại đội 1 phản công. Trong khói lửa ngút trời và đạn bay bốn phía, tiểu đoàn trưởng nhìn thấy một người lính của đại đội 3 bị thương, băng còn quấn trên đầu, đang cố bò lên chiếc xe tăng chiến lợi phẩm, quay nòng khẩu trọng liên, bắn xối xả vào quân địch. Sự dũng cảm của người lính đã khơi gợi hành động nơi những người khác. Họ học tập anh sử dụng súng trọng liên trên xe tăng, vừa quất những loạt đạn rác rác vào bọn bộ binh, vừa bắn máy bay trực thăng trên bầu trời. Một chiếc UH bị bắn cháy, đẩy lũ trực thăng dạt ra xa. Cuộc chiến đấu quyết liệt diễn ra hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã lắng dịu. Sau khi nắm tình hình sơ bộ, tiểu đoàn trưởng lại nhận được một tin buồn mới là có thêm hơn 30 chiến sĩ thương vong. Trong đó có chuẩn úy, y sĩ duy nhất của tiểu đoàn, chính trị viên đại đội 2, Nguyễn Minh Trực, cùng với 2 chiến sĩ khác đã mất tích. Tiểu đoàn trưởng cho rằng, khi đánh tập hậu cho quân địch, rất có nhiều khả năng chính trị viên đại đội 2 và các chiến sĩ của anh đã hy sinh. Tiểu đoàn trưởng cử một tốt trinh sát đi tìm, nhưng vô vọng. Tư lệnh phân khu có mặt ở tiểu đoàn vào khoảng 30 phút sau đó. Mới có hơn một tháng không gặp mà ông đã thay đổi rất nhiều, gầy hơn, đen hơn. Ông quấn chiếc khăn đằng trên đầu, cổ quàng tấm dù bông, đeo khẩu AK bên sườn, dắt lưng khẩu súng ngắn, kèm theo vài trái lựu đạn. Cùng đi với ông có 2 chiến sĩ bảo vệ trang bị vũ khí đầy người. Sự có mặt của tư lệnh làm cho những người lính có mặt đều lắc đầu le lưỡi. Họ không thể tin rằng người lính già bụi bặm, đeo kính cận dày cộp, nhanh nhẹn kia lại là tư lệnh của mình. Họ lén nhìn ông, thì thào trao đổi với nhau, vẻ mặt ánh lên niềm tự hào, khâm phục. Tiểu đoàn trưởng đưa ông đi quan sát toàn bộ chiến trường, thăm hỏi bộ đội, rồi đưa ông quay về sở chỉ huy tiểu đoàn. Vừa tháo kính ra lao, ông vừa hỏi. Các cậu báo cáo cụ thể đi. Thưa tư lệnh, bộ đội chiến đấu rất dũng cảm ạ. Ngay khi nhận được lệnh tấn công, nhờ có sự chỉ huy sáng suốt của đảng ủy, bộ tư lệnh phân khu, toàn tiểu đoàn đã dũng mãnh xông lên. Thôi thôi thôi, báo cáo tình hình cụ thể cho tôi nghe. Thưa thủ trưởng, những gì xảy ra thủ trưởng đã thấy rồi, hiện tại tiểu đoàn hoàn toàn kiệt sức ạ. Sau 5 ngày chiến đấu, chúng tôi đã mất hơn 3/5 lực lượng, hơn nửa cán bộ cơ sở và 2/3 đạn dược đem theo. Hiện vẫn chưa xác định được 9 trị viên đại đội 2 và 2 chiến sĩ khác bị chết hay đã bị địch bắt. Số thương binh tử sĩ vẫn chưa được chuyển về tuyến sau. Trước khi thủ trưởng xuống thăm, chúng tôi đã liên tục thăm dò tổ chức nhiều đợt tấn công, nhưng không chọc thủng được các tuyến phòng ngự của địch. Hiện tại tôi thực sự lúng túng, không biết sẽ xử trí như thế nào ạ. Nếu tôi tiếp tục ra lệnh phải tấn công, tiểu đoàn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không? Nếu không được bổ sung quân số và vũ khí kịp thời, thương binh tử sĩ không được chuyển đi, tiểu đoàn sẽ không có khả năng tiếp tục đánh vào nội đô, theo kế hoạch. Về mặt khách quan, yếu tố bất ngờ cũng không còn. Nếu cứ tiếp tục tấn công theo kiểu cò cưa thế này, khả năng rủi ro là rất cao đó ạ. Có nhiều bất cập đã xảy ra trong chiến dịch này. Trong lúc chờ bổ sung lực lượng, vũ khí, tôi cho phép tiểu đoàn rút về đây trong vòng đêm nay. Tổ chức rút lui như thế nào, các cậu tự tính toán giải quyết cho tốt. Tôi yêu cầu không được bỏ sót bất kỳ một thương binh tử sĩ nào. Số vũ khí thu được của địch, còn sử dụng tốt, phải được đem theo. Trước khi rút, phải phá hủy căn cứ của địch, rõ chưa? Thưa thủ trưởng rõ ạ. Khi về Giáng Thủy, nhiệm vụ trước mắt của tiểu đoàn là gấp rút củng cố công sự chiến đấu, tổ chức trận địa cho chắc, nhằm bảo vệ hành lang, ngăn chặn địch lấn tới. Lưu ý là không nên thụ động. Hiện tại tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 16 của miền cũng đã vào đến Gò Vấp bảo vệ sườn phải cho cậu. Phía sau cậu còn có trung đoàn 88 và trung đoàn 268. Chỉ có dùng đầm lầy hướng sông Sài Gòn là không có đơn vị nào cả, nhưng địch khó mà đánh các cậu từ hướng này. Chiều tối nay, sau khi làm việc với tư lệnh mặt trận, tôi sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cậu. Tình hình trước mắt là như vậy, các cậu có đề nghị gì không? Thưa không ạ. Tiểu đoàn trưởng nhíu mày, vẻ không hài lòng trước sự nhanh nhẩu quá đáng của người chính trị viên. Tư lệnh nhận ra điều tế nhị này, ông nhìn anh, hỏi. Còn cậu? Thưa thủ trưởng, tiểu đoàn vốn đã thiếu cán bộ, đến nay lại càng thiếu hơn ạ. Đề nghị thủ trưởng giải quyết gấp cho chuyện này. Nếu không, chúng tôi sẽ rất khó làm việc. Về cán bộ, từ cấp tiểu đoàn trở xuống thuộc quyền của đảng ủy phân khu đề bạt điều động. Tốt nhất là các cậu nên làm văn bản đề nghị, phân khu sẽ xem xét giải quyết. Dạ. Đúng ra, tôi phải chúc các cậu chiến đấu thành công, nhưng bây giờ đành phải chúc các cậu rút lui thành công thôi. Tư lệnh cười một cách hài hước. Ngay sau đó, ông lên đường về bộ chỉ huy tiền phương. Tối hôm ấy, sau khi đặt chất nổ phá hủy toàn bộ phương tiện, đạn dược, nhà kho, tiểu đoàn trưởng ra lệnh rút quân. Anh là người rời khỏi căn cứ sau cùng, nhìn lại doanh trại của địch nổ tung trong muôn vàn ánh chớp, tiểu đoàn trưởng vô cùng buồn bã. Để chiếm được nó, anh đã mất hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, rồi cuối cùng lại phải quay trở lại nơi xuất phát ban đầu. Anh biết, khi cho phép tiểu đoàn rút lui, tư lệnh cũng khổ tâm lắm. Nhưng tình thế buộc ông phải làm thế, trước khi những điều tệ hại hơn có thể xảy ra. Với khoảng cách có 10 cây số đường chim bay, nhưng tiểu đoàn phải đi mất hơn một đêm ròng, vừa đi vừa phải dò đường. Lánh địch nên tốc độ rất chậm, may mắn là tiểu đoàn trưởng đã gặp một đơn vị dân công hỏa tuyến. Họ giúp anh chuyển được phần lớn tử sĩ, thương binh về phía sau, nhưng cũng phải đến chập tối ngày thứ hai, anh mới đưa được tiểu đoàn về tới Giáng Thủy. Thế là cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa, cụm từ vừa mới được đài phát thanh sử dụng trong những ngày qua, đã không thành hiện thực. Tiểu đoàn trưởng nhớ lại hình ảnh các chiến sĩ hân hoan đâm thủng son nồi hôm xuống đường, môi nhếch một nụ cười héo úa. dân nằm nghỉ trên cái gò cao lưa thưa cây xanh, bên một ấp nhỏ mà cô không thể xác định được là ấp nào. Xung quanh gò có tới mười mấy ngôi mộ còn rất mới, không có bia, dòng hoa, ngoại trừ vài ba nén nhang đã cháy hết. Rất có thể đây là mộ của những người lính nào đó đã hy sinh và đã được chôn một cách sơ sài. Ra được đến đây, cô tin chắc là mình được sống. Cô có thể yên lòng tìm về đơn vị, báo cáo với chỉ huy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô đã đưa quân đến đúng thời gian và đúng vị trí quy định. Tiếc thay, cô lại không có được một bằng chứng nào trong tay để khẳng định với cấp trên của cô về những điều cô nói. Trong những ngày qua, cô đã chứng kiến có không biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người chưa lấy được xác, mà chẳng ai có được một mảnh giấy nào để chứng minh cho sự dũng cảm và lòng yêu nước của mình. Ngay cả cô cũng vậy, trước lúc nhận nhiệm vụ, cô cũng đã không hề đòi hỏi cấp trên một điều gì. Không lẽ sau này, cấp trên lại đòi hỏi ở cô chuyện ấy? Cực chẳng đã, cô sẽ đưa bàn chân của mình cho mọi người biết. Những vết phòng, rộp, chưa thể dễ dàng biến mất ngay được. Nghĩ thế, cô không còn cảm thấy vướng bận về một điều gì nữa. Ngồi một lúc cho đỡ mệt, Bích Dân chống gối đứng dậy. Cô tìm kiếm xem liệu có chỗ nào đó có thể ẩn núp được, một khi tình huống xấu xảy ra. Việc làm này đã trở thành thói quen, mà những người lính chiến đấu đã chỉ vẽ cho cô trước khi quyết định dừng chân ở đâu đó. Cô đã tìm được một cái hầm ếch nằm ngay sát mép nước, đã lâu không sử dụng. Sau khi xác định được chỗ ẩn nấp, cô từ từ ngồi xuống, thong thả nới lỏng dây giày, rút chân ra, rồi nằm mọp xuống đất. Sở dĩ Bích Dân chọn cái gò này, vì nó nằm kề hành lang mà mới đêm qua cô đã đưa các chiến sĩ tím vào thành phố, với hy vọng là sẽ gặp được các anh nếu họ rút lui qua con đường này. Trời đã về khuya, nhưng không khí chiến tranh vẫn không hề yên lặng. Pháo từ các căn cứ Mỹ ở vùng ven thỉnh thoảng lại rú lên từng chập. Bích Dân không nhìn thấy đường đạn bay, nhưng tiếng nổ đầu nòng kéo theo những rít của nó nghe thật rùng rợn. Ở đâu đó chết về hướng bắc, tiếng súng bộ binh vẫn nổ rầm rầm. Chiến sự diễn ra cả ngày lẫn đêm, khó có thể biết được đến chừng nào thì dừng lại. Trên đường trở về đây, gần như suốt đêm, Bích Dân chỉ có mỗi một tâm niệm là ráng đi cho nhanh. Càng xa, dùng nóng thì càng tốt, nhưng xem ra cô đã lầm. Chiến tranh càng lúc càng được đẩy đến mức không còn giới hạn cả về kích cỡ, không gian, thời gian. Nó hiện diện ở tất cả các ngõ ngách trên mặt đất. Lúc còn là sinh viên, Bích Dân không cảm nhận được điều này. Cô luôn nghĩ rằng chiến tranh chỉ có thể xảy ra trong những cánh rừng xa lắc ngoài biên cương, hoặc trong những đầm lầy heo hút tận bưng biển. Chiến tranh không thể xảy ra tại những khu vực đông dân cư. Nhưng càng về sau, khi được tiếp cận với thực tế, suy nghĩ này của cô không còn chỗ đứng. Bom đạn Mỹ có thể rơi xuống bất cứ chỗ nào, bất cứ thời điểm nào, một khi chúng cảm thấy có sự đe dọa đến tính mạng binh sĩ của chúng. Điều trớ trêu đối với quân Mỹ là phải đối đầu với cuộc chiến tranh nhân dân toàn diện. Cuộc chiến này không có tầm dốc cụ thể, không có phân tuyến rõ ràng. Quân dân miền Nam của cô đã biến tất cả lãnh thổ của mình trở thành chiến trường. Quân Mỹ xuất hiện ở đâu là ở đó có đánh Mỹ. Suy nghĩ một hồi, Bích Dân cảm thấy mệt mỏi, và cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, cô lờ mờ nghe thấy như là có ai đó gọi tên mình. Nè, cô bé, dậy đi nào, dậy nấu cơm, chúng tôi đói rồi. Nhưng Bích Dân không thể thức dậy nổi, cô trở mình một cách biến nhát. Này, dậy thôi, dậy đưa mấy anh về nhà chứ, máy bay của chúng sắp lên đấy. Lần này không chỉ có một, mà là rất nhiều người cùng lên tiếng. Bích Dân vẫn không sao có thể mở mắt ra được, nhưng cô cảm nhận rất rõ là có tới mười mấy chiến sĩ, kẻ ngồi, người đứng, đang sốt ruột nhìn cô. Ánh mắt của họ vừa cầu khẩn, vừa bồn chồn. Cô đã bắt gặp những cặp mắt này ở đâu đó. nhưng cô không thể nhớ ra được. Cuối cùng, một trong số những người lính ấy hắt vào cô một ca nước lạnh thấu xương. Bích Dân bật nhổm dậy, ngơ ngác. Một bầy trực thăng Mỹ đột ngột xuất hiện trên một cơn gió lốc lướt trên bầu trời, dập tắt cơn buồn ngủ của Bích Dân. Cô chỉ kịp nhận ra điều này khi có một luồng ánh sáng lạnh buốt từ chiếc máy bay đi đầu sượt qua người, giống như một lưỡi phản sáng chói đi ngang, làm cô lóa mắt. Phải mất tới hàng chục giây đồng hồ sau, Bích Dân mới hoàn hồn. Cô lập cập chui nhanh vào hầm. Những dàn phóng tốc kép trên máy bay bắt đầu phát hỏa. Dường như nhiều chiếc cùng bắn một lúc, Bích Dân cảm thấy rất rõ những làn sóng chấn động liên tiếp dội vào trong đầu mình. Cô bịt chặt hai tay, mặt nhăn lại, đạn tiếp tục rơi xuống khu xóm nhỏ và cánh đồng trước mặt, làm tung lên những cột nước trắng xóa. Máy bay trực thăng bắn chừng 30 phút, thì pháo binh tiếp tục bắn phá cho tới khi trời sáng rõ. Theo phán đoán của Bích Dân, rất có thể bọn Mỹ đã phát hiện có những cuộc chuyển quân của ta, nên chúng mới bắn dai dẳng và dữ dội đến thế. Chờ cho pháo nổ dứt hẳn, cô mới lồn cồn bò ra khỏi hầm. Cô nhớ lại hình ảnh giấc mơ vừa rồi và cảm thấy chột dạ. Mười mấy nấm mộ chôn ở xung quanh gò, phải chăng là hình ảnh của những người lính đã hiện lên trong giấc ngủ muộn màng của cô? Phải chăng sự cảnh báo theo cách của họ đã giúp cô tránh khỏi tai ương vừa rồi? Sáng ra, cô mới kinh hoàng khi nhận ra chiếc bồng của mình bị trúng tới hai viên đạn. Một viên xuyên qua lon cốt, làm cho nước chảy ướt sũng tư trang của cô. Đến lúc này, Bích Dân mới sực nhớ ra là cô còn có cả bánh và nước ngọt. Cô mở bồng lấy ra một lon nước và một bịch bánh bích kia. Cô thận trọng bóc gói bánh, mở lon nước, rồi lầm rầm khấn vái, mời những người lính vô hình ăn lót dạ. Cô không biết là con người có linh hồn hay không, nhưng cô làm như thế, trước tiên là để tỏ lòng tạ ơn những người cứu mạng, và cũng là để tự trấn an chính mình. Hơn 10 phút sau, cô mới bẻ một miếng bánh cho vào miệng, nhai một cách hờ hững. Cô nhớ tới chính trị viên Nguyễn Văn Thanh nhiều hơn lúc nào. Anh là một con người cả quyết và đầy mạnh mẽ. Trong cơn nguy biến, sự bình tĩnh lạnh lùng của anh đã làm cho cô trở nên cứng rắn và không còn cảm thấy cái chết là một gánh nặng. Những gì mà anh đã dành cho cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua chứng tỏ là anh thương yêu cô như thế nào. Anh không bao giờ muốn cô phải gánh chịu hiểm nguy như những người lính. Anh muốn cô được sống, không chỉ trong trận đánh ác liệt này, mà còn muốn cô sống mãi mãi. Tiếc thay, tình cảm mà anh dành cho cô chỉ như của một người anh trai vậy. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra tại trường huấn luyện Quang Trung, dẫu sao cũng đã trở thành quá khứ. Nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn đeo bám, rứt rỉa tâm can của Bích Dân cho đến chừng nào mà cô còn được sống. Có thể chỉ cho đến lúc này, cô mới thực sự hiểu được thế nào là những người lính giải phóng. Họ là một tập thể quá vĩ đại. Nhưng cuộc sống của từng cá nhân lại rất mong manh. Sống và chết xảy ra đơn giản đến bất ngờ. Nó diễn ra một cách lạnh lùng, giống như trò đùa của tạo hóa, trò đùa của số phận. Nếu có ai đó thoát khỏi cái chết trong gang tấc, đều được giải thích một cách đơn giản, trần trụi là may mắn. Mà may mắn lại không thuộc khái niệm trường tồn. Nó có thể xuất hiện hôm nay, thời khắc này, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Không ai suốt đời chỉ gặp may, và chỉ cần một lần không may là người ta có thể chết. Bích Dân đã gặp may, đúng thế, nhưng còn ngày mai, ngày mốt, ngày nữa, liệu cô có còn tiếp tục được gặp may hay không? Bích Dân ở lại Gò Đất thêm 2 ngày, đó là khoảng thời gian nặng trĩu và vô vị nhất đời cô. Cô có ý chờ đợi xem anh em đại đội 7 có rút về theo đường này không? Nhưng sự chờ đợi của cô xem ra khó trở thành hiện thực. Hàng ngày, cô chỉ làm mỗi việc là chứng kiến hình ảnh hàng chục đợt pháo kích, hàng trăm máy bay Mỹ lồng lộn trên bầu trời, đánh phá các trục đường, hành lang dẫn vào thành phố. Chẳng lẽ họ hy sinh hết cả rồi sao? Bích Chân tự hỏi một cách chua chát. Nhưng thực lòng, cô không tin là mọi chuyện có thể tồi tệ đến như vậy. Nhất định là họ phải trở về trên con đường này. Cô quyết định chờ đợi các anh thêm một ngày nữa, cho tới khi niềm hy vọng đã rời bỏ cô. Cô buộc phải lên đường. Bích Dân lần theo bờ ruộng đi về hướng Tây Bắc. Đi được khoảng gần một giờ đồng hồ, thì cô gặp một xóm nhỏ, có chừng 5-6 hộ nằm trên dân ở ven đồng. Trong lúc cô đang loay hoay, tìm xem có ai để hỏi đường, thì bị một ánh đèn pin sáng rực, sổ sàng, đột ngột, rọi thẳng vào người. Bích Dân đưa tay che mặt. Qua ánh sáng đèn, cô nhận ra kẻ đối diện là một gã đàn ông to khỏe, dẫn quần xà lõn, tay cầm khẩu carbin. Có thể gã đã phát hiện ra cô từ trước đó nên đã chặn đường cô. Gã đàn ông cất tiếng hỏi, giọng khê nặc. Con gái đi đâu vào giờ này, có giấy tờ gì không? Bích Dân lúng túng, do không xác định được kẻ đang hỏi giấy tờ thuộc loại người nào, ta hay địch. Cô trả lời đại. Tôi chạy loạn. Chạy loạn sao đi về hướng này, lại chỉ có một mình? Nhà cửa cháy hết rồi, ba má thì về quê ăn Tết. Tôi muốn về nhà người bà con ở Củ Chi. Cô đã gặp may đấy. Cô mà đi qua cánh đồng bên kia là đụng diệt cộng rồi. Cô đẹp như thế, chúng không tha cô đâu. Đến lúc này thì Bích Dân thực sự sợ hãi, cô tin là mình đã bị bắt. Chúng có mù đâu mà không nhìn thấy bộ quân phục cô đang mặc trên người. Cả một tương lai u ám đã đổ ào xuống người cô. Gã đàn ông li ánh đèn pin về phía trước, nói như ra lệnh. Đi lối này. Bích Dân buộc lòng phải đi theo ánh đèn pin của gã. Cô bị dẫn vào một ngôi nhà lá. Tại đó, có ba gã đàn ông khác cởi trần, ngồi trước một ngọn đèn cầy. Bên cạnh là một đống vũ khí và giày lính lắm lem. Ngang vai họ, nơi góc cột, treo một lô quần áo của các sắc lính Sài Gòn. Đám người đang thì thầm trao đổi với nhau một điều gì đó. Thấy cô tới, tất cả im bặt, mắt hầu háo nhìn về phía cô. Bích Dân lạnh toát cả người. Trình Trung Quý, tôi đã bắt gặp một tài liệu quan trọng ạ. Bỏ cái trò giỡn hớt ấy đi. Gã đàn ông có vẻ là chỉ huy, lên tiếng đe nạt, rồi anh ta quay về phía Bích Dân, hỏi bằng một giọng thân thiện. Ngồi xuống đi, chiến sĩ, cô đi đâu vào giờ này? Tôi đã nói với anh kia rồi, nhà tôi bị bom. Thôi, bịa chuyện làm gì, cô ở đơn vị nào? Tôi không hiểu. Người đàn ông cười một cách độ lượng. Cô đang tìm về đơn vị đúng không? Nhìn bộ gió của cô là tôi biết, nhưng cô chưa thể đi được. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm hết khu vực này rồi. Thế là thế nào? Bích Dân không sao có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái gã đàn ông có giọng khê nặc, tác phong, ăn nói y như một tên lính Sài Gòn, còn người chỉ huy của gã lại có phong cách giống hệt một cán bộ cách mạng. Tình thế cứ rối tung cả lên, cô không biết nên phải xử trí như thế nào nữa. Nếu là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tôi có thể đi được. Các ông bắt người vô cớ. Cô nói liều, miễn là thoát khỏi cảnh tranh tối tranh sáng, u u minh minh này. Gã đàn ông ngồi khuất trong bóng tối, sau khi quan sát cô một cách chăm chú, ghé sát miệng vào tai gã chỉ huy, trao đổi một điều gì đó. Bích Dân không thể nào nghe được nội dung câu chuyện, ngoại trừ nhìn thấy gã chỉ huy khẽ gật đầu. Đây là chiến trường, còn cô thì đã xuất hiện một cách bất hợp pháp trong đơn vị của tôi. Binh sĩ của tôi có thể nổ súng giết chết cô mà không hề bị tội vạ gì cả. Tôi không nhìn thấy bản báo là không được phép xâm nhập. Chính vì vậy mà chúng tôi mới không bắn cô đó. Chúng ta xa nhau lâu mau rồi nhỉ, kể từ cái ngày gặp nhau ở căn cứ Thanh Tuyền ấy. Các cô có bốn người, bộ cô không nhớ gì cả sao? Sự nhắc lại quá khứ của viên chỉ huy làm Bích Chân giật mình. Những người biết sự việc này, ngoài bạn bè của cô, đơn vị quân báo và cấp chỉ huy quân đoàn Sài Gòn Gia Định, không một ai biết được. Vậy thì người đang nói chuyện với cô chỉ có thể là ở bộ phận quân báo. Biết thế, nhưng Bích Dân vẫn không chịu thừa nhận sự thật. Này, ông nhầm tôi với ai đó rồi, ngài chỉ huy ạ? À? Tôi thật sự chưa biết Thanh Tuyền ở đâu. Đám người cười ô cả lên như thể nhạo báng cô. Bích Dân cảm thấy mình đang trở thành trò đùa cho bọn họ. Đồng chí nghĩ rằng binh sĩ Sài Gòn dễ lừa lắm sao, Bích Dân? Chỉ nội hành trang trên người đã tự tố cáo đồng chí rồi. Đồng chí cần phải suy nghĩ nhiều hơn để có thể trả lời một cách hợp lý giữa những điều phi lý. Vậy ra, mấy anh là... Người của ta, đồng chí chỉ cần biết thế. Bây giờ, đồng chí phải nghĩ lại đây, không thể ban đồng vào thời điểm này được. Chúng tôi vừa mới làm việc với cơ sở và biết được rằng địch đang phong tỏa mọi ngã đường vào thành phố. Chừng nào cơ sở báo yên thì đi. Mấy anh làm em sợ hết hồn à. Bắt đền anh á. Nói rồi Bích Dân vào đến bên người chỉ huy đấm lia lịa. Chúng tôi chỉ nắn gân đồng chí em một chút vậy thôi, đừng giận nha. Nào, ngồi xuống đi. Nghe nói anh Ba Lực điều em về bộ phận giao liên của khu đoàn phải không? Dạ. Bích Dân điềm đạm ngồi xuống trả lời. Gặp cố nhân trong hoàn cảnh này chẳng có gì tiếp đãi cả, nực ghê. Xem ra em có dễ đói phải không? Đừng có bận tâm anh à. Bích Dân nói. Em cũng đã quen ăn uống thất thường rồi. Bích Dân à, em tự chọn lấy một căn hầm trú ẩn nha. Tụi anh có công chuyện phải đi ngay bây giờ, em phải ở một mình thôi. Nếu rạng sáng không thấy ai về, em phải tự thu xếp công việc đấy. Còn mấy bịch cơm sấy em dùng đỡ. Đúng ra tụi anh phải có trách nhiệm với em đến cùng, nhưng công việc biết làm sao được. Dù có làm em phật lòng, thì em cũng đừng quên tụi anh nha, được không? Bích Dân chỉ muốn khóc, gặp được người đàn mình, cô vẫn tưởng sẽ có thời cơ về đơn vị, nào ngờ sự thể lại quay ngoắt thế này. Cô thấy mình giống như kẻ chết đuối vớ được áo phao, nhưng lại là áo phao rách. Cô còn biết làm gì hơn ngoài việc trông đợi họ trở về. Những người lính quân báo lần lượt bắt tay cô, họ lạnh lùng lao vào bóng đêm một cách tức tưởi. Ở gần những người lính này, Bích Dân đã phải sống trong sự căng thẳng, hồi hộp, đối phó. Nhưng khi xa họ, cô lại thấy cô đơn và trống rỗng cùng cực. Hình như số phận không dành cho cô một chút xíu ưu ái nào cả. Trong dòng chảy của cuộc chiến, cô có cảm giác là mình luôn bị xô đẩy đến các bến bờ khác nhau, chưa biết lúc nào mới dừng lại. Bích Dân đã chờ đợi cho đến bình minh. Không một ai trong số các chiến sĩ quân báo trở về như đã hẹn. Cô ở lại một mình trong ngôi nhà lá mốc meo, đầy những muỗi mát. Thêm một ngày nữa, rồi ngày nữa, cô đã ăn hết 5 bịch cơm sấy các anh để lại. Những người lính vẫn bật vô âm tính. Cuối cùng, Bích Dân đành lòng phải lên đường. Đêm ấy trời đầy gió, gió thổi tung mái tóc lòa xòa trên đầu cô, làm cho ánh sáng của đủ mọi loại đèn dù trở nên lung lay chao đảo. Bích Dân bị ám ảnh bởi màn đêm ma quái mà cô đang dấn bước, nó chứa đựng đầy những rủi ro, bất trắc mà lúc nào cũng có thể ập xuống người cô. Những vết phỏng trên bàn chân của cô tuy đã lành hẳn, nhưng không làm cho bước đi của cô thêm vững chãi. Cô vẫn đi một cách chập choạng, thiếu tự tin. Bích Chân án chừng đi được hơn một giờ đồng hồ, thì nghe thấy tiếng súng bộ binh nổ rầm rầm ở phía trước. Cô đứng lại, nghe ngóng. Tiếng súng không mang ý đe dọa. Ngược lại, nó mở ra cho cô niềm hy vọng. Cách cô không xa, chắc chắn có lực lượng của ta. Nghĩ thế, cô rảo chân bước tiếp, và cô đã không lầm. Ai, dừng lại! Có tiếng người quát lên ở phía trước, làm cho Bích Dân giật mình hoảng hốt. Cô đứng sững lại như trời trồng. Cô nhận thấy từ phía sau, có người bước tới, thuốc nòng súng lạnh toát vào thắt lưng của cô. Người lính nói, ôi, con gái thủ trưởng à! Bích Dân thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là cô đã gặp người của mình. Từ dưới mặt đất, 6-7 bóng người nhổm dậy, đi về phía cô, trong đó có cả một phụ nữ. Cô từ đâu về? Sao lại đi có một mình? Không có cả vũ khí nữa. Bộ cô cho rằng đất nước đang thanh bình hả? Người lính có vẻ là chỉ huy, hỏi liền một hơi. Em về từ trường huấn luyện Quang Trung. Hả? Trường huấn luyện Quang Trung à? Như vậy cô là gì? Giao Liên à? Dạ. Giao Liên à? Theo tôi biết thì những anh em sống sót của Trung đoàn 1 đều rút về phía Tây. Tại sao là người dẫn đường cô lại rút về phía Bắc chứ? Thông tin của người lính vừa tiết lộ, làm cho Bích Dân không dằn lòng được, cô nhảy cẩn lên vì vui sướng. Không bận tâm đến sự nghi ngờ của người đối diện, cô reo lên. À, như vậy là họ vẫn còn sống, trời ạ! Không cần nghe cô giải trình, người lính lại hỏi. Bây giờ cô tính sao? Dạ, em muốn tìm về đơn vị. Cô gái đi trong đoàn lên tiếng. Chúng tôi cũng từ Giang Đô rút về đây. Mọi con đường về hậu phương đều bị phong tỏa rồi. Hồi nãy á, tụi tôi á mới đụng từ nó ở phía trước. Có khả năng á, ngã giáng thủy. Còn đi được, chị có biết đường đó không? Em biết. Trước đây á, giáng thủy là căn cứ chân thang của tụi em đó. Vậy hả? Chúng tôi là lính tiểu đoàn Bến Nghé đây. Anh này là Nguyễn Minh Trực, chính trị viên đại đội 2, thủ trưởng của hai chúng tôi đó. Chị này là ở trạm phẫu Tiền Phương. Còn bố anh đây là tiểu đoàn 16 Đặc Công và tiểu đoàn 2 Gò Môn. Hay quá, chúng ta sắp về đơn vị rồi. Về đến giáng thủy, không gian chiến tranh có phần lắng dịu. Sau một thời gian dài mất ngủ liên tục, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt cảm thấy mệt mỏi rã rời. Các khớp xương trên người anh cũng trở nên lỏng lẻo, biến nhát. Anh ngáp lên thành tiếng rồi chui vào hầm, những tưởng rằng chỉ cần đặt lưng xuống là giấc ngủ có thể ập đến một cách nhanh chóng. Nhưng tiểu đoàn trưởng đã lầm, dường như trong con người anh có một cái gì đó đã trục trặc, hỏng hóc đến mức tồi tệ, làm cho anh không sao chợp mắt được. Anh đã tự thả lỏng, tự điều chỉnh, hơi thở nhằm lừa mị giấc ngủ, nhưng hai mi mắt vẫn cứng đơ, dường như mất ngủ đã trở thành một thói quen, một thứ bệnh không dễ gì khắc phục nổi. Cuối cùng, anh buộc phải chấp nhận sống chung với căn bệnh trời đánh kia. Thế là cái Tết Mậu Thân đã trôi qua được hơn một tuần rồi. Ở miền Nam, thời gian này là cao điểm của mùa nắng. Ban ngày, nắng dư thừa, chói chang, gay gắt. Đêm xuống, trời lại thiếu gió, nên mới chui vào hầm có một lúc, mồ hôi trên người tiểu đoàn trưởng đã túa ra, làm cho anh bức rất khó chịu. Anh lặng lẽ, bò lên khỏi mặt đất, ở căn hầm bên cạnh, chính trị viên Cao Đăng Tình đang ngủ. Thỉnh thoảng, anh ta ngáy nấc lên, nghe như tiếng người rít thuốc lào. Tiểu đoàn trưởng đang định tìm hộp quẹt hút thuốc, thì nhìn thấy có ánh lửa chập chờn hắt ra từ trong căn hầm của chiến sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh. Anh rón rén bước tới và nhận ra Thịnh đang đun nước, vừa đang hí hoáy ghi chép. Này này, cậu lén cấp trên làm chuyện mờ ám gì đấy? Câu hỏi bất ngờ của anh làm Thịnh giật thột, nhưng gần như nghi tức thì. Anh ta đã lấy lại được bình tĩnh, đáp. Không ngủ được, em bắt bếp nấu nước cho thủ trưởng uống trà, tiện thể ghi lại đôi điều đã xảy ra. Tại sao phải ghi lại? Cậu muốn trở thành nhà văn hả? Em làm sao mà thành nhà văn được ạ? Nhà văn phải là người hiểu rõ ngóc ngách của sự đời, thấu triệt thang bậc của tình cảm. Em làm sao đạt được cái đó? Em chỉ ghi lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua để nó khỏi trở thành hoang vu thôi. Tâm sự của người lính làm tiểu đoàn trưởng giật mình. Về một mặt nào đó, cậu ta sâu sắc, tinh tế hơn anh nghĩ rất nhiều. Cậu ta rất có thể sẽ trở thành một nhà văn chân chính, nếu như chiến tranh không cướp của cậu ta cuộc sống. Tiểu đoàn trưởng rất muốn làm một điều gì đó để giúp Thịnh, nhưng hiện tại thì chưa thể. Tiểu đoàn trưởng chuyển đề tài. Mình hỏi thật nha, tại sao cậu kiếm được trà, bộ cậu soái của dân hả? Em làm sao mà dám soái của dân, thủ trưởng? Chẳng là hôm đánh vào trại Phù Đổng, anh em chiến sĩ đại đội 3 giới được một túi tiền, họ chia cho mỗi người vài trăm xài. Em không phải là người của đại đội, nhưng cũng được nhào đến đòi chia phần. Có đứa còn bảo không cho, em dọa mét chính trị viên, thế là họ miễn cưỡng chia cho em 300. Em không nhận, bảo rằng ở tiểu đoàn bộ không chỉ có mình em, thế là họ dúi cho em 1.000 đồng. Trên đường rút về đây đêm qua, lúc qua Tân Thới, em mua được trà, ca cao, sữa và nhiều đồ ăn nữa. Tại sao chính trị viên tiểu đoàn đi theo đại đội 3 lại không biết? Thủ trưởng Tình ngồi trong lòng xe thiết giáp, chỉ huy nên không thể biết được ạ. Các cậu ma rành đến thế là cùng. Bọn lính chúng em là thế mà, sống được lúc nào hay lúc đó, đôi khi cũng làm bừa. Em nghĩ các thủ trưởng biết hết, nhưng không nói ra đấy thôi. Dạ, nước sôi rồi đây ạ, thủ trưởng định uống trà hay ca cao? Cậu cho mình ca cao đi, pha thêm một ly cho chính trị viên nữa nha. Người chiến sĩ liên lạc múc ca cao trong hộp, cho vào chiếc ca mỹ, chế thêm sữa, nước sôi, rồi khuấy đều. Trước khi rót ra chén, anh đến bỗng trở nên ngần ngừ. Em ngại thủ trưởng Tình, thủ trưởng hay truy xét lắm. Bữa trước cậu Mão ở C1 giới được tờ tạp chí có in hình nữ tài tử điện ảnh Marilyn Monroe, cậu ta cắt, cho vào bóp, bị chính trị viên nhìn thấy, sạc cho một trận ninh thân đó. Cậu Mão cãi bảo rằng tấm hình là nữ diễn viên nổi tiếng thế giới, nhưng chính trị viên khẳng định đó là con điếm. Người cách mạng mà giữ hình một con điếm thì thật là quái gở. Cậu Mão thấp cổ bé họng, không biết giải bài với ai, khóc òa lên. Sống với chính trị viên tiểu đoàn đã được 2 năm, nhưng tiểu đoàn trưởng nhận thấy người đồng cấp của anh có tri thức nghèo nàn, đến mức đáng thương hại. Chính trị viên không biết, hay nói đúng hơn là không có khả năng hiểu biết được sự tế nhị, tính phức tạp trong tâm hồn con người. Nếu có ai nói một điều gì đó trái với ý kiến của anh, là anh nâng thành quan điểm, rồi quy cho họ đủ mọi thứ tội. Chính vì vậy, không bao giờ anh có thể biết được các chiến sĩ nghĩ gì về anh, và anh cũng không có ai kể cho anh nghe mọi chuyện về họ. Trước mắt anh, họ vân vân dạ dạ, nhưng khi anh quay lưng đi là họ làm trái ý anh ngay. Sở dĩ, họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp là do ý thức quân nhân trong con người họ. Cố nhiên, không phải từ uy tín hay tài năng lãnh đạo của chính trị viên. Điều trớ trêu là người làm công tác chính trị lại chẳng hề biết điều này. Phải thông cảm với anh ấy. Đảng giao nhiệm vụ cho anh ấy quản lý bộ đội về chính trị, anh ấy phải làm tròn bổn phận của mình. Mai này nếu được giao nhiệm vụ chỉ huy, cậu cũng sẽ thế thôi. Em ấy à, em xin các thủ trưởng, em chẳng bao giờ màng tới chuyện lên cấp, lên chức đâu. Khổ lắm, em chỉ mong sao đất nước mau thống nhất, còn sống mà về với gia đình là tốt rồi. Thật sự là cậu không bao giờ mong muốn được đề bạt à? Tôi không tin. Vậy là thủ trưởng vẫn không hiểu em rồi. Lên cấp, em sẽ phải làm chỉ huy. Làm chỉ huy thì phải gương mẫu, phải chịu trách nhiệm về mọi thứ trước cấp trên, nên họ thường chết đầu tiên đó. Đôi khi muốn sống trung thực cũng khó, nên em chả dại. Do yêu cầu chiến đấu, nếu tôi quyết định giao cho cậu làm trung đội trưởng, cậu có vui vẻ nhận không? Là chiến sĩ cấp trên giao thì phải nhận thôi, trốn làm sao được. Nhưng em bằng lòng với nhiệm vụ hiện tại, được sống gần thủ trưởng, em lớn lên nhiều lắm. Ông em bảo, muốn làm vương làm tướng gì cũng được, nhưng trước tiên phải làm người đã. Em tâm đắc câu này lắm, em muốn được như thế. Em pha xong nước rồi đây à, mời thủ trưởng à. Thịnh rót ca cao vào chén rồi trao cho chỉ huy. Tiểu đoàn trưởng đỡ lấy đưa lên miệng uống một hớp. Mùi ca cao thơm phức, không giúp cho anh cất đi được phần nào nỗi xốn xang đang hiện hữu trong lòng. Lúc nào, anh cũng có cảm giác là bóng đen của chết chóc ẩn hiện ở quanh đây. Anh định hỏi Lê Đức Thịnh xem cảm giác của cậu ta thế nào, nhưng lại thay đổi ý định. Anh không muốn người lính trong sáng, chân thực kia phải gánh chịu thêm tâm trạng rối bời của anh. Chính trị viên đã được đánh thức. Anh vừa đi vừa ngáp, rồi ngồi xuống bên cạnh tiểu đoàn trưởng. À, từ tối đến giờ, cậu vẫn chưa thể chợp mắt được sao? Mình mong muốn được như ông quá, đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay được. Khốn nổi cơ địa của mình không cho phép như vậy. Tình mưng ca cao tới, chính trị viên đỡ lấy, trừ hút cái roạt. Chà, ngon quá! À, các cậu kiếm ở đâu ra thế? Lúc đánh vào thành phố, bà con biếu thủ trưởng à? Thay vì nhìn chính trị viên, Thịnh lại nhìn tiểu đoàn trưởng trả lời. Tiểu đoàn trưởng hiểu được thâm ý của người lính, anh im lặng. Ừ, bà con mình tốt thật, sống trong lòng địch mà lúc nào cũng hướng về cách mạng. Chính trị viên bình luận, uống hết chén ca cao một cách chóng vánh. Chính trị viên đặt chén xuống đất rồi quay về căn hầm của mình. Tiểu đoàn trưởng ngồi nán lại một lúc, thì nghe thấy tiếng người lao xao ở hướng đại đội 2. Có cả tiếng con gái nữa. Anh đang định đến đấy xem có chuyện gì xảy ra, thì chiến sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh đã đon đả. Thủ trưởng nghỉ lấy đi một chút, để em xuống xem có tình hình gì sẽ quay lại báo ngay. Thịnh đi được chừng 5 phút thì quay trở lại. Anh ta dẫn theo 7 người lính cùng 2 cô gái. Do trời tối nên tiểu đoàn trưởng không thể nhìn rõ mặt người. Chào thủ trưởng! Ai vậy ta? Báo cáo tiểu đoàn trưởng tôi, Nguyễn Minh Trực, chính trị viên, đại đội 2 à. Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng trôi sông lạc chợ này vẫn còn sống, trời ạ! À. Trong những ngày qua, tiểu đoàn chỉ có mất đi hết người này đến người khác, nên việc Nguyễn Minh Trực còn sống, về được tiểu đoàn là một sự kiện anh chưa hề nghĩ tới. Tiểu đoàn trưởng xúc động, chính trị viên đại đội cũng xúc động không kém. Anh nắm chặt bàn tay của cấp trên, miệng thì cười, mà mắt ngấn lệ. Diêm Dương chê tôi gầy, thủ trưởng à. Nếu được như thế thì mình cũng muốn làm một người gầy ốm suốt đời. Có còn ai về cùng cậu không? Dạ, có 2 chiến sĩ của tôi và 4 đồng chí này. Đơn vị họ bị đánh tan ở ngoại vi Bộ Tổng Tham mưu. Ngoài ra còn có 2 cô gái, một ở đội phẫu Tiền Phương, một là chiến sĩ Giao Liên, do khu đoàn tăng cường cho trung đoàn bộ binh số 1. Trên đường rút lui, họ bị lạc đơn vị. Thấy họ bơ vơ, tôi đưa luôn về đây gặp thủ trưởng. Tiểu đoàn trưởng vừa bắt tay vừa nhìn lướt qua những vị khách mới xuất hiện. Ánh mắt của anh trở nên bối rối trước cái nhìn của cô gái được giới thiệu là người của khu đoàn. Hình như anh đang cố nén một hơi thở sâu vừa trào lên trong lòng ngực. Anh hỏi. Trên đường về, cậu thấy địch thế nào? Hướng khác tôi không rõ, nhưng hướng ta thì chưa thấy địch tập trung quân, ngoại trừ chốt chặn ở những nơi xung yếu. Có thể trước mắt, chúng phản kích chủ yếu bằng phi pháo thôi. Muốn đưa bộ binh vào, ít nhất cũng phải 2-3 ngày nữa. Nhận xét của chính trị viên đại đội Nguyễn Minh Trực là có cơ sở, tiểu đoàn trưởng mong được như vậy. Tranh thủ thời gian có được, anh phải giải quyết hàng loạt các vấn đề về hậu cần cho tiểu đoàn. Hiện thời, đạn dược chỉ còn đủ một trận chiến đấu. Lương thực đã hết, nồi niêu, son chảo, nấu ăn cũng không có. Tiểu đoàn trưởng bấm đèn pin xem đồng hồ, đã 3:10, còn hơn 2 giờ nữa trời mới sáng. Anh nói, thôi, thế là tốt lắm rồi. Bây giờ cậu sắp xếp cho mấy đồng chí này về dưới đại đội. Còn 2 nữ đồng chí thì ở tạm đây, mai tính sau. Thịnh đâu rồi? Tôi sẽ ở chung với cậu, nhường hầm này lại cho 2 đồng chí nữ, kiếm cho các đồng chí ấy ít nước rửa mặt. Hầm em chật lắm à, thủ trưởng cứ vào hầm nghỉ trước đi, em sẽ sang hầm anh Bùi Sơn. Thế cũng được. chính trị viên đại đội 2 Nguyễn Minh Trực cùng với hai chiến sĩ mất tích trở về đơn vị đã trở thành một hiện tượng được các chiến sĩ trong tiểu đoàn bàn tán râm ran. Nhiều cán bộ chiến sĩ đại đội khác đến chúc mừng sự may mắn của họ. Trực đã phải kể lại không biết bao nhiêu lần với mọi người về trường hợp sống sót hy hữu của mình. Khi kể, bản thân anh cũng đã có lúc không tin vào sự thật, cũng như tính logic của sự việc. Nhưng thực tế lại xảy ra đúng như thế. Chính trị viên đại đội không thể nào quên được tiếng gào thống thiết của các chiến sĩ đại đội 1, khi trận tuyến của họ đã bị bọn lính biệt động quân chọc thủng và chúng đang đánh tới tiểu đoàn bộ. Khả năng dở trận chắc chắn sẽ xảy ra nếu không có lực lượng đánh tạt sườn vào phía sau quân địch. Cho dù chưa nhận được chỉ thị cụ thể của tiểu đoàn trưởng, anh vẫn dẫn một tiểu đội trang bị mạnh tiến hành phản công theo nhận định của anh. Yếu quyệt của địch đã bị khai thác một cách triệt để. Thế nhưng, bọn biệt động quân không quyết chiến với toán quân của anh. Chỉ huy của chúng tổ chức cho binh sĩ vừa đánh vừa rút một cách có trật tự. Ham đánh, chính trị viên không nhận ra cái bẫy này, và anh đã mắc mưu chúng một cách hết sức ngu xuẩn. Anh đã bị đối phương cắt rời khỏi đội hình, siết chặt dòng dây nhằm tiêu diệt. Vào thời điểm nguy khốn nhất, anh đã cùng đồng đội lao thẳng vào giữa đám quân của chúng, mở một lối ra. Do không nắm được phương hướng, địa hình, càng lúc anh càng rời xa trận địa. Bọn biệt động quân truy đuổi nhóm lực lượng của anh một cách ráo riết. Theo nhận định của anh, thì phía trước, phía sau, bên phải đều có địch. Chính trị viên vừa bắn, vừa thấy về phía chúng những trái lựu đạn da láng, rồi ngoắt vào một con hẻm bên trái. Anh không xác định được là chúng có bị thương vong gì hay không, nhưng bộ đội của anh thì rơi rụng dần. Cho tới khi quay lại, anh chỉ còn thấy có hai chiến sĩ bám theo mình. Anh tiếp tục chạy và gặp con đường nhỏ có nhiều ngã rẽ. Sau ít giây tính toán, anh cho đồng đội chạy tiếp vào ngã rẽ bên trái, thì đụng một hàng rào bao quanh một khu vườn rộng, phía sau bên trong thấp thoáng có một ngôi nhà. Anh đứng khựng lại trong giây lát, rồi ra hiệu cho đồng đội vượt rào. Thực tình, anh không nhìn thấy ngôi nhà này do bị che khuất bởi nhiều tầng cây ăn trái. Cho tới khi nhận ra đó là một ngôi biệt thự sang trọng, thì anh không còn thời cơ chạy ra được nữa. Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Chương